Một nụ cười. Người phụ nữ mỉm cười với một người hoàn toàn xa lạ, có gương mặt đượm vẻ đau buồn. Nụ cười như giúp ông thấy dễ chịu hơn. Ông nhớ lại sự tử tế của một người bạn đã giúp ông vượt qua những khó khăn, và ông quyết định viết một lá thư để cảm ơn người bạn ấy. Người bạn rất vui khi nhận được lời cảm ơn chân thành, nên để lại một món tiền boa hào phóng trên bàn sau bữa ăn trưa tại một nhà hàng. Người hầu bàn ngạc nhiên với số tiền boa quá lớn, nên đã đặt tất cả số tiền vào một cuộc cá cược để thử vận may. Ngày hôm sau, cô được tin mình thắng cược và trao ngay một phần tiền cho một người lang thang. Người đàn ông ấy đã vô cùng cảm kích, bởi đã 2 ngày ông chẳng có chút gì lót dạ. Sau bữa tối thịnh soạn với bánh mì, bơ và sữa, ông trở về căn nhà nhỏ tồi tàn, nơi có nhiều người nghèo khó khác cùng trú ngụ. Lúc đó ông nào hay biết rằng ông sắp phải vật lộn với số phận của mình. Trên đường về, ông lão nhặt được một chú chó con đang co ro vì lạnh. Ông mang nó về nhà để sưởi ấm. Chú chó nhỏ rất biết ơn ông vì chẳng còn phải lang thang đói khát ngoài trời đầy giông bão. Đêm đó, căn nhà bị phát hỏa. Chú chó nhỏ sủa vang ầm ĩ để báo động. Nó cứ sủa mãi cho đến khi đánh thức được mọi người. Tiếng sủa của nó đã cứu tất cả thoát khỏi tai ương. Một trong những cậu bé được cứu sống hôm ấy, khi lớn lên đã trở thành tổng thống có tài cùng một trái tim nhân hậu. Tất cả mọi điều ấy bắt nguồn từ một nụ cười bình dị. Một nụ cười chẳng tốn một đồng xu. Barbara Hawke.